Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn là like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 91. Niêm Ích Tiêu cũng đã bỏ đi thẳng, còn Niêm Ích Hàn tuy rằng vẫn còn tức giận nhưng cũng không đuổi theo nữa. Rất lâu sau, anh thả người xuống ghế sofa, chẳng biết đang suy nghĩ gì, hai hàng lông mày như sắp dính vào nhau, nổi lên những khe rãnh khiến người ta lo âu sâu sắc. Anh vẫn chỉ im lặng. Một lúc nữa thì lần mò được hộp thuốc lá trên mặt bàn, mở ra, lấy ra một điếu ngậm lên miệng. Tạch, tiếng bật lửa vang lên giòn tan, làm rung động đôi chút cho bầu không khí yên tĩnh mà bất an trong căn phòng, như làm gợn lên những con sóng nhỏ. Điếu thuốc được châm lên, đầu lọc đỏ ửng tỏa ra những làn khói vấn vít, làm mê loạn đôi mắt Tú Diệp. Chẳng mấy chốc, mùi gỗ mộc trên người anh đã bị thay bằng mùi thuốc lá, lạnh lẽo thê lương, đầy mệt mỏi. Đúng vậy, từ lúc trở về salon, anh đã rất mệt, bây giờ có lẽ càng mệt hơn. Tú Diệp đờ đẫn đứng ở đó, rất lâu sau cô mới hơi nhúc nhích đôi chân, lúc này cô mới phát hiện đầu gối sắp khuỵu xuống được. Cô khẽ cử động, xuống giống như sắt gì, không còn trơn tru. Cô bỗng chẳng biết phải đối mặt với Niêm Ích Ngạn như thế nào, hoặc nói một câu gì đó. Cô mấp máy môi nhưng chẳng thốt lên được câu nào, cổ họng cứ bị dán chặt. Niêm Ích Ngạn rít từng hơi thuốc dưới làn khói trắng, không thể nào nhìn rõ đôi mắt của anh. Cuối cùng anh im lặng hút hết một điếu thuốc rồi đập thành màu gạt tàn. Tú Diệp nhìn đầu lọc của anh đập tắt, nó gần như nghiền lát. Tim cô run lên nhẹ nhẹ, cô thật sự bực bội trong lòng anh còn chưa hết. Tú Diệp suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không thể cứ mãi như thế. Cô vốn định gọi với anh, muộn lắm rồi, anh đi ngủ đi, nhưng chắc chắn đó chỉ là một lời thừa thãi. Với tính cách của Niêm Ích Ngạn, sợ rằng cũng chẳng ngủ được nữa. Cô rời bước tới, ngồi xuống đối diện anh, đầu gối có một chút rã rời vì đứng quá lâu. 2 năm trước, Bạch Tiêu đã gây ra chuyện, hại Hương Ri mất đi đôi chân, mà nó về sau cũng không dám đụng vào đua xe nữa. Em tin là 2 năm nay đối với Bạch Tiêu dài như nhiều năm, nó không còn là một đứa trẻ nữa. Chuyện này cũng là một đả kích rất lớn đối với nó. Là một người anh trai, anh phải nói đó đua xe vì cũng còn canh cánh chuyện năm đó cũng là dễ hiểu. Nhưng 2 năm trôi qua rồi, ngay cả Hơ Lê là động viên nó quay lại đội đua, chỉ mình anh phản đối. Em nghĩ ngoài Hơ Lê ra còn có nguyên nhân khác. Niêm Ích Ngạn chìm lặng ngồi đó như một hòn đá sừng sững giữa sóng gió biển khơi, trầm mặc mà lạnh lẽo. Tú Diệp không thúc giục anh, cô yên lặng ngồi đối diện anh, đầu gối còn hơi tê dại. Căn phòng lạnh quá lớn. Một lúc sau, anh mới buồn bã lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, nó không thích hợp. Tú Diệp khẽ nhíu mày. Còn nữa, em có tư cách gì mà dung túng cho nó đua xe? Lần này, Niêm Ích Ngạn nhìn thẳng về phía cô, trong đôi mắt buồn bực có một sự chất vấn hà khắc. Tú Diệp giật mình, trái tim cô đau đớn như bị một lưỡi dao xé lòng. Anh vừa hỏi cô có tư cách gì ư? Trừ phi anh nói rõ nguyên nhân, nếu không, em không cảm thấy em làm gì điều sai. Tú Diệp đè nén nỗi đau lớn trong tim, nhẹ nhàng nói. Bạch Tiêu rất hợp với đua xe, nó cũng rất yêu đua xe. Anh làm như vậy chẳng khác nào tước đoạt đi tự do trong cuộc đời nó. Người lớn thì muốn tránh cho lũ trẻ phải đi đường vòng mà luôn sẵn cho đường cho bọn chúng. Nhưng cuối cùng phát hiện, có nói bao nhiêu, có làm bao nhiêu cũng chẳng bằng đứa trẻ tự mình trải nghiệm. Chỉ khi nào trải nghiệm, chúng mới biết thế nào là cần thứ gì nhất. Có người ta phải vấp ngã mới ghi nhớ được bài học. Nhẹ nhàng nhưng đầy bất lực. Nguyên nhân tôi đã nói rồi. Niêm Ích Ngạn hơi cao giọng, ánh mắt nghiêm khắc. Tố Diệp sững người, cô những tưởng cho dù quan hệ của hai người có tệ đến mức nào, chí ít trong hoàn cảnh tối nay, anh vẫn có thể mở lòng một chút với cô chứ. Hay là chỉ có mình cô tưởng bở? Anh nói đúng, cô không có tư cách, thế nên cô càng không có tư cách để biết được suy nghĩ thật sự trong lòng anh, phải không? Hít sâu một hơi, cô đứng dậy, khẽ đáp. Xin lỗi, là em thích xen vào chuyện của người khác. Dứt lời, cô cầm chìa khóa xe, siết chặt trong tay đến đau đớn. Nếu anh Ngàn thấy vậy, gương mặt càng nhăn nhó. Anh đứng dậy giữ cô lại, bực dọc nói. Tôi để em đi chưa? Anh vốn dĩ đã mệt mỏi, công việc thêm Niêm Ích Tiêu láo loạn, càng thêm anh sức cùng lực kiệt. Giờ đến cô cũng bỏ đi, định rời xa anh sao? Anh cố gắng nghỉ ngơi đi. Tú Diệp thấy rõ đôi mắt anh đỏ quạch, biết rõ tối nay chẳng hỏi được chuyện gì, quyết định quay về salon. Cô biết, một người đàn ông thường ngày có giỏi nhẫn nhịn cỡ nào, trong tình trạng cơ thể mệt mỏi thì tính tình cũng sẽ không thể tốt đẹp. Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Né tránh gì chứ? Niêm Ích Ngạn nhớ lại những chuyện lúc trước, trái tim chợt khó chịu. Thấy cô định bỏ đi, sự bực bội ấy càng như thiêu đốt lòng anh. Em có gì mà phải trốn tránh, người này tránh vấn đề là anh. Tố Diệp khó xử nói. Ním anh ngả nhìn cô chằm chằm, quan sát sắc mặt của cô, gương mặt anh như đang cố chịu đựng. Những lời em nói vừa rồi là thật chứ? Lời gì cơ? Thấy vậy, Ním anh ngạn bỗng bật cười, một nụ cười giá lạnh. Tố Diệp, tôi thật là ngu ngốc, thật khờ khạo, lại đi tin những lời em nói. Nói rồi anh lại cầm lấy cằm cô. Những lời em vừa nói chẳng qua chỉ là muốn giúp Bách Tiêu thôi phải không? Tố Diệp bỗng hiểu ra, chợt chau mày. Ním anh ngạn, anh nói linh tinh gì vậy? Em muốn lấy tôi sao? Ním anh ngạn nhíu mắt, hỏi cho rõ ràng. Tố Diệp chết sững. Ním anh ngạn nhìn cô rất lâu. Em muốn lấy tôi sao? Anh lại hỏi. Tố Diệp bị anh ép đến nỗi không còn đường lùi, cô né mặt. Tôi mệt rồi, để tôi về nghỉ đi, hoặc cho tôi lên gác nghỉ. Thế nên em nói những lời dối lòng chỉ là không muốn Bách Tiêu bị tổn thương phải không? Lòng Ním anh ngạn rối loạn. Em trai dứt áo ra đi, người con gái này lại nói những lời không thật lòng, tất cả đều khiến anh phiền muộn. Tố Diệp nhìn anh khó tin. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Ním anh ngạn hơi giữ chặt gáy cô, mũi anh dính sát vào cô, ánh mắt đau đớn. Em đã từng phát sinh quan hệ với nó hay chưa? Tố Diệp cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Gì cơ? Ánh mắt anh càng trở nên bút giá, anh lặp lại từng câu từng chữ. Trả lời tôi, em đã từng phát sinh quan hệ với Bách Tiêu chưa? Lần này thì Tố Diệp hoàn toàn chết lặng, ngay sau đó trái tim cô rỉ máu. Tại sao anh có thể nghĩ về cô như vậy? Sự im lặng của cô càng làm nên Mạch Ngạn tức điên. Anh đột ngột thu tay lại, làm ra đầu cô đau đớn. Mắt anh đỏ thẫm, từng tia máu hẳn rõ. Anh nói với vẻ bí lụy. Tố Diệp, nó là em trai của tôi. Nó là em trai của tôi mà. Cuối cùng Tố Diệp cũng phản kháng, cô dùng hết sức đánh ra rồi gào thét. Này Mạch Ngạn, anh điên rồi à? Chồng anh đã kiệt sức, anh lảo đảo mấy bước rồi cả người ngã ngồi xuống sofa. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dữ dằn. Em tưởng tôi sẽ tin mấy lời nhảm nhí của em sao? Tố Diệp, tôi rất muốn biết tại sao nó lại mê đắm em. Đây mới là lý do thực sự khiến anh sụp đổ. Anh thà rằng người khác cũng không muốn, đó là em trai của mình. Thế nên anh cho rằng em đã ngủ với cậu ta phải không? Lòng Tố Diệp buốt giá. Em không có sao? Nếu mới ngạn hỏi ngược lại. Nếu không, tại sao nó nghe lời em như vậy? Tại sao nó có thể hôn em trước mặt bao nhiêu người? Ghen ghét khiến một người trở nên điên dại. Một người đàn ông dù có lý trí như thế nào cũng sẽ có lúc không thể thoát khỏi cơn ghen của lòng mình. Cũng có lúc hồ đồ nói ra mấy câu khốn khiếp và đưa ra những phán đoán sai lầm. Sự bảo vệ ban nãy của Tố Diệp như một con dao hai lưỡi trong tình huống không mệt mỏi, không kiệt sức như thế này. Có lẽ Ním Ách Ngạn sẽ hiểu, nhưng cảnh tượng Tố Diệp nói đỡ cho Ním Ách Tiêu đã đả kích động sâu sắc tới anh. Cả người cô run lên. Tố Diệp, Ním Ách Ngạn như một quả bóng xì hơi, anh nói với vẻ khó nhọc đầy bất lực. Em còn muốn tôi đối xử với em như thế nào nữa? Anh rất muốn thuyết phục bản thân tin tưởng cô, rất muốn tin rằng trái tim cô vẫn hướng về anh. Nhưng vì đối phương là Ním Ách Tiêu, anh cũng nhìn do dự. Tố Diệp thấy biểu cảm trong đôi mắt anh làm cho hoảng sợ, hô hấp trở nên dồn dập. Ním Ách Ngạn đứng dậy, tiến từng bước một tới trước mặt cô, đứng vững. Em đang báo thù tôi phải không? Chắc là thế rồi, chính vì ở trước mặt bố em, tôi nói một câu không yêu mà em có thể bỏ qua mọi tình cảm tôi dành cho em, phá luôn cả đứa con của tôi. Bây giờ em lại mang Bách Tiêu ra để trả thù tôi phải không? Anh nhìn cô đau đớn. Bao nhiêu lần rồi, tôi đối với em như thế nào, chẳng lẽ em còn không rõ hay sao? Tôi chỉ hận không thể móc trái tim mình ra đặt trước mặt em, chỉ cần em nói với tôi một câu thôi rằng, Ním Ách Ngạn, em cần trái tim của anh. Nhưng còn em thì sao? Chỉ vì nghe thấy một câu nói là em đã phủ nhận toàn bộ. Tôi tưởng mình cố gắng thì em sẽ tha thứ, nhưng tưởng mình dốc lòng chân thành với em thì chúng ta có thể trở về như trước kia. Nhưng tôi sai rồi, thì ra em vốn không có trái tim. Tố Diệp nhìn vào trong mắt anh, nơi đáy mắt dường như toát ra một lời từ biệt như gai nhọn đâm bút cơ thể cô. Cô há hốc miệng nhưng chẳng nói được câu nào. Ním Ách Ngạn một lần nữa giơ tay giữ lấy đầu cô, một tay kia cuộn thành nắm đấm, từng khớp xương kêu lên răng rắc. Anh nhìn cô, hỏi rõ từng chữ. Em tự đặt tay lên tim mình hỏi xem, em có từng thật lòng yêu tôi không? Chứ dù chỉ là một chút thôi. Em... Bởi một cô run rẩy, cố gắng hết sức chỉ thốt ra lên được một chữ. Thế nên Tố Diệp à? Ném Ách Ngạn nhìn cô, những con chữ nặng nề rơi xuống. Tôi thật sự không biết phải đối xử với em như thế nào nữa. Tôi mệt rồi. Nói xong câu này, anh cũng từ từ buông tay, anh quay người cầm chìa khóa xe, rời khỏi phòng khách. Cánh cửa thang máy mở ra, anh đi vào trong, cửa thang máy từ từ khép lại, che đi bóng hình cô quạnh lạc lõng ấy, biến mất rồi.

Tâm hồn Tố Diệp nãy giờ đang treo ngược cành cây, nghe thấy câu nói này, cô chưa nhận ra là anh đang gọi mình. Sau khi người ngồi bên cạnh huých vào người mình, cô mới bừng tỉnh. Cô ngước mắt lên, khi ánh mắt cô chạm vào mắt Niêm Ánh Hàn, trái tim cũng theo đó đập loạn nhịp đầy vô dụng. Đã xong rồi, cô bất lực đáp. Niêm Ánh Hàn nhìn cô bằng thái độ thờ ơ và im lìm. Khi cô cầm tập tài liệu lên, chuẩn bị đưa cho thư ký chuyển tới Niêm Ánh Hàn, thì anh ngờ hững nói một câu. Chiều mang tới phòng làm việc của tôi. Tối Diệp hơi sững người, Niêm Ánh Hàn nhìn cô rồi bổ sung thêm một câu. Đích thân cô mang tới. Tối Diệp cảm thấy ánh mắt của anh nghiêm khắc đến kinh người, bên gật đầu. Lâm Yêu xin nghỉ phép để chuẩn bị cho đám cưới. Buổi trưa, chỉ còn lại Tố Diệp lẻ loi một mình. Hai tuần nay cô chỉ suy đoán xem Niêm Ánh Hàn có ở công ty hay không. Nhưng hôm nay thì cô chắc chắn anh đang ở đây. Thế nên, bữa trưa vừa tới, cô đã vào trong thang máy, định ra ngoài ăn cơm. Cô cảm thấy cái tâm lý vừa giả tạo, vừa khiến người ta chán ghét. Đúng vậy, cô luôn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình như thế. Chỉ có điều không ngờ, cô vừa ra khỏi thang máy, thì một bên thang máy cũng mở ra. Ngay phía trước Tố Diệp, Niêm Ánh Hàn từ trong đi ra, dừng lại ngoài cửa thang máy. Bước chân của Tố Diệp cứng lại, trái tim nhảy tưng tưng. Nhưng một phút sau cô đã hiểu ra tại sao Niêm Ánh Hàn lại đứng ngoài cửa. Chẳng mấy chốc có một cô gái từ trong bước ra, có lẽ thang máy hơi chật. Sau khi ra ngoài, cô ta nhăn mặt ai oán với Niêm Ánh Hàn, dáng vẻ ngây thơ và yếu ớt. Vì Tố Diệp còn cách bọn họ một quãng nên cô không nghe thấy cụ thể cô ta nói gì. Nhưng cô nhìn thấy rõ, Niêm Ánh Hàn đang mím môi mỉm cười với cô ta, gương mặt nghiêng nghiêng của anh dịu dàng và cưng chiều. Tố Diệp cứng đứng đờ đẫn ở đó, mặc cho bao nhiêu người xuống tầng dùng bữa đi qua cô, va vào bả vai cô. Cô đứng từ xa, qua đám đông nhìn theo bóng hình cao lớn của Niêm Ánh Hàn và cả cô gái đứng dựa bên cạnh anh. Hai người nói cười cười đi về phía cửa, trước cửa là một khoảng nắng rực rỡ, trùm lên hai cái bóng. Cô gái đó là Duy. Cô ta thân mật khoác tay Niêm Ánh Hàn, họ như hai người đang yêu nhau say đắm. Tố Diệp mãi mãi không thể quên được cô ta. Tim cô lạnh hẳn, đầu ngón tay cũng tê dại. Cô cúi đầu, cố gắng vân vê ngón tay của mình, nhưng phát hiện cả bàn tay cũng đang run rẩy. Cô tưởng bờ rồi, cứ nghĩ là anh đang đợi cô. Cô ngây ngốc đi về phía cửa, chỉ còn lại bóng Niêm Ánh Hàn xa dần. Cô đứng trong quần sáng nhức mắt, xương cốt nổi lên từng đợt giá buốt. Tố Diệp à Tố Diệp, rốt cuộc mày muốn như thế nào? Chẳng phải mày không tin tưởng anh ấy sao? Chẳng phải mày nghi ngờ anh ấy hay sao? Giờ thì tốt rồi, giờ anh ấy đã đi rồi, bên cạnh có một người con gái khác. Mày buông tay được rồi chứ? Tố Diệp không ngừng tự hỏi mình như vậy, nhưng trái tim thực sự rất đau. Cô cuộn chặt từng ngón tay vào trong lòng bàn tay, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh Duy, nũng điệu với Niêm Ánh Hàn. Cô thừa nhận mình không thể chịu nổi việc Niêm Ánh Hàn đối tốt với một người phụ nữ khác, một chút cũng không thể chịu nổi. Cho dù chỉ là suy nghĩ cũng đau như bị đục khoét con tim. Một bàn tay to lớn kéo tay cô lên. Tố Diệp bất ngờ phản ứng lại, cô đã quay đầu nhìn lại là Kỳ Đông Nham. Cô muốn hỏi anh tại sao lại tới đây nhưng chẳng nói được câu nào, cổ họng vẫn đang nghẹn lại. Kỳ Đông Nham im lặng cúi đầu, cậy từng ngón tay đang nắm chặt của cô ra. Lòng bàn tay cô đã chảy máu, đầu móng tay cũng thấm ít máu đỏ tươi. Anh ta bèn ngẩng đầu lên nhìn Tố Diệp với ánh mắt xót xa, rồi giơ tay lên lau nước mắt trên gò má cô, khẽ nói: "Em nhìn kìa, tự làm mình bị thương rồi, cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc." "Phải, cô tự làm mình bị thương rồi lại bật khóc." Đến địa điểm ăn trưa được chọn ở gần trung tâm mậu dịch quốc tế, tiện cho việc đi làm buổi chiều, Tố Diệp không ăn nhiều, chỉ lác đác vài miếng. Kỳ Đông Nham cũng không khuyên, để mặc cho cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn. "Anh đã nghe nói chuyện của Bạch Tiêu rồi, nó vẫn đang ở trong đội xe, không bị Niêm Ánh Hàn đưa ra nước ngoài, nhưng có được tham gia thay điếu hay không còn chưa biết." Kỳ Đông Nham gắp cho cô một miếng cá kể lại. Tố Diệp nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại nội dung cuộc cãi vã tối hôm đó. Tối đó hỏi Kỳ Đông Nham chuyện Niêm Ánh Hàn bị bắt cóc. "Năm Niêm Bách Tiêu 15 tuổi đã bị người ta bắt cóc. Đối phương đòi Niêm Ánh Hàn chuộc lại số tiền với 300 triệu. Hơn nữa còn yêu cầu anh ta từ bỏ quyền khai thác trong một số những mỏ kim cương tại Nam Phi. Nếu không sẽ giết con tin." Kỳ Đông Nham không giấu giếm, tìm tối tiệp giật, nhảy dựng lên. "Sau đó thì sao?" "Lúc đó Niêm Ánh Hàn đang ở Nam Phi, không màng tới yêu cầu của bọn bắt cóc." Kỳ Đông Nham trở nên lạnh lẽo. Tố Diệp giữ người, làm sao có thể? "Có tin phải không?" Kỳ Đông Nham nhấp một ngụm rượu vang rồi cười khẩy. "Thế mà lúc đó Niêm Ánh Hàn đã làm vậy đấy. Anh ta nói với bọn mắc cóc, anh ta sẽ không bỏ ra một đồng nào, càng không từ bỏ quyền khai thác mỏ kim cương. Còn về Niêm Bách Tiêu, họ muốn giết thì cứ giết." "Có phải là có hiểu lầm gì bên trong không? Hay là Niêm Ánh Hàn đã báo cảnh sát, chỉ là muốn kéo dài thời gian?" Đây là điều đầu tiên Tố Diệp có thể nghĩ tới. Kỳ Đồ Nham nhìn cô. Chỉ có em hiểu lầm anh ta là kẻ có tình có nghĩa thôi. Anh đã nói với em rồi, anh ta là người không có trái tim. Báo cảnh sát ư? Anh ta chịu lãng phí thời gian với cảnh sát hay sao? Thực tế là anh ta không màng tới sự sống chết của Lý Bách Tiêu. Nói thế nào Tố Diệp cũng không tin. Cô thừa nhận Lý Bách Ngạn có hơi nghiêm khắc với Lý Bách Tiêu, nhưng tuyệt đối không tin anh không quan tâm gì tới thằng bé, thậm chí là bỏ mặc cả sống chết. Nhưng chẳng phải bây giờ Lý Bách Tiêu vẫn bình an sao? Đó là mạng nó lớn, trốn ra được. Tâm trạng của Kỳ Đông Nham có chút kích động. Năm đó Lý Bách Tiêu đã bị bắt tới Lào. Nó thường xuyên có những cuộc bạo loạn giữa những băng đảng ma túy để tranh giành địa bàn. Lúc bọn bắt cóc đợi mãi không có tiền, cuối cùng cũng quyết định giết con tin. Thì nơi đó xảy ra bạo loạn, đám bạo động đã pháo phách cướp bóc. Mấy tên bắt cóc không kịp chạy thoát đã bị đánh chết. Bách Tiêu giả vờ chết mới thoát được kiếp nạn đó. Đó là một cuộc bạo loạn như thế nào? Tố Diệp không thể rõ, cũng không thể tưởng tượng ra. Có lẽ đó là cảnh Tố Khải đã gặp như cơm bữa, nhưng cô thì chừng nhìn thấy trên TV. Cô không thể nói với Kỳ Đông Nham, có lẽ Lý Bách Ngạn có nỗi khổ riêng. Sự việc đến ngày hôm nay, cục diện đã được định. Lý Bách Tiêu thực sự bị bắt cóc, Lý Bách Ngạn không bỏ tiền chuộc. Mà giờ đây, cậu ta cũng thực sự căm hận Lý Bách Ngạn. Vậy anh thì sao? Cô nhìn anh ta hỏi. Trước đây anh không hiểu gì về thương trường, tuy nói theo học kinh tế, nhưng tâm tư thì không đặt vào nó. Ngược lại, Lý Bách Ngạn học kinh tế rất giỏi, luôn có thể dự đoán chuẩn xác và kiểm soát được các hướng đi cũng như quy luật kinh tế. Khi còn là sinh viên, anh ta đã từng được dự đoán tiền đồ cho một ngân hàng cổ phần, nói rằng trong 2 năm ngân hàng này chắc chắn sẽ liên tục đầu tư ngắn hạn, sẽ phải nhanh chóng thu lại tiền vốn của các sản phẩm tài chính với tỷ suất lợi nhuận cao để ổn định lại lãi suất vay của nó trong số 4 ngân hàng lớn ở Trung Quốc. Như thế, tất cả sẽ bùng nổ khủng hoảng kinh tế. Lúc đó người quản lý đã khịt mũi cười vào mặt anh ta, nhưng còn chưa tới 2 năm, ông ta đã phải đích thân tới trường học để mời anh ta. Ông ta đã 9 lần bay từ nước ngoài về mời anh ta làm cố vấn tài vụ cho doanh nghiệp với mức lương cao, mà lúc đó Lý Bách Ngạn cũng vừa lấy được bằng tiến sĩ kinh tế. Kỳ Đông Nham bình tĩnh kể lại những chuyện đã qua. Lý Bách Ngạn đã từ chối lời mời, một lòng hướng về tinh thạch, còn anh thì quay về kỳ thị. Lần đầu tiên đối chọi với anh ta trên thương trường, anh đã thảm hại. Thủ đoạn của anh ta quá tàn nhẫn, không thể chút nể tình thân nào, khiến cho kỳ thị tổn thất số tiền hơn 500 triệu. Là vì anh quá tin tưởng anh ta, nghĩ rằng anh ta vẫn còn nể tình cảm anh em. Kể lúc đó anh mới hiểu, Lý Bách Ngạn là một người vô tình. Văn Dài, Lý Bách Tiêu và cả anh nữa, đối với anh ta vốn không quan trọng, thứ quan trọng chỉ có lợi ích mà thôi. Hận cũ thù mới, tất cả đều dồn lại, không căm ghét cũng khó. Chính anh ta đã dạy cho anh biết thế nào là không từ thủ đoạn, thế nào là thương trường như chiến trường. Vì lợi ích, có thể đạt được mục đích, có thể tận dụng tất cả các loại thủ đoạn, lợi dụng các loại tình cảm. Ánh mắt của Kỳ Đông Nham bi thương. Thế nên từ trước đến nay, anh vẫn lo em sẽ bị tổn thương. Hơi thở của Tố Diệp có chút khó nhọc, trái tim cũng bị dồn nén nặng nề. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi uống nước dưa hấu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nó vừa lạnh vừa đắng. Kỳ Đông Nham không mấy kinh ngạc, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hừ khẽ một tiếng rất khẽ. Tôi không hiểu, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Trước đây tôi thấy cô ta và anh ta ở bên cạnh nhau. Cô như một linh hồn, im lìm lặng lẽ. Kỳ Đông Nham uống cạn ly rượu trong tay, sau đó sau khi đặt ly xuống, anh ta nói. Rồi, chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào. Thế là ý gì? Tìm Tố Diệp như ngừng đập. Kỳ Đông Nham nhìn cô cười khẽ. Tình cảm của con người không còn như trước nữa. Xa cách vài năm vẫn yêu nhau như thuở ban đầu. Xã hội càng ngày càng hiện thực, tình cảm cũng theo đó mà trở nên mỏng manh và rẻ mạt. Nhất là đối với những cô gái sinh ra trong gia đình giàu có như Duy. Em phải tin rằng quan hệ tình yêu của cô ta chắc chắn luôn đan xen lợi ích. Tố Diệp cụp mắt xuống, những bi thương thì dần dần lan tràn. Phải, cô chẳng nhìn thấu được nữa. Kỳ Đông Nham thấy cô im lặng, bèn giơ tay nhẹ nhàng kéo tay cô lại, dịu dàng hỏi. Còn em thì sao? Vẫn còn dành trái tim cho mình anh ta sao? Tố Diệp từ từ rút tay về, giọng nói rất nhẹ nhàng giống như đã dùng trọn sức lực còn lại của cơ thể. Trên này này, không có chuyện tình nào không chịu trăm ngàn vết thương. Hơn 3 giờ chiều, Tố Diệp có gọi một cuộc điện thoại tới phòng thư ký, hỏi xem Lý Bách Ngạn đã đi ăn về chưa. Thư ký nói rằng tổng giám đốc đã quay về phòng làm việc rồi. Cô bèn ôm báo cáo đánh giá tâm lý đã đóng lại gọn gàng, cùng với một tâm trạng như đi viếng mộ ở trong thang máy. Cô gõ cửa đi vào trong văn phòng. Lý Bách Ngạn đang gọi điện thoại, thấy cô vào, anh bèn ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô tiến lên, liếc nhìn chiếc áo sơ mi của Lý Bách Ngạn đã thay ra. Anh không còn mặc chiếc áo ở buổi họp sáng nay, cũng là màu đen, nhưng kiểu dáng có chút khác biệt. Chỉ là một chút xíu ấy đôi, cũng đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Anh đã thay áo. Tại sao phải thay áo? Chỉ ăn một bữa cơm mà cần phải thay áo sao? Tìm Tố Diệp bí bách, nhất thời cảm thấy khó thở.

cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng đó là kỳ vọng chân thành nhất, thật tâm nhất của một người bạn. Lâm Yêu gật đầu thật mạnh, rất lâu, cô ấy buông cô ra, nhìn cô và nói. Tiểu Diệp, đây cũng là lời chúc phúc của mình dành cho cậu, nhưng mà cậu đáng ghét lắm nha. Nói nhất là lời hạnh phúc mình định tặng cậu vào ngày cưới rồi, mình lại phải vắt óc suy nghĩ cậu khác. Đôi mắt Tố Diệp long lanh như thủy tinh, nhưng sau khi nghe thấy câu này có chợt lắng lại, cô cố gắng nở một nụ cười gượng ép, không nói gì thêm. Lâm Yêu lại nói. Mình vừa nhìn thấy Niêm Bách Ngạn rồi, đẹp trai quá đi. Bây giờ mình sốt sắng muốn nhìn thấy cảnh hai người đứng bên cạnh nhau rồi, nhất định đó là cảnh đẹp nhất. Tố Diệp mím môi, nhưng trong lòng tí như biển cả cuộn dâng. Lâm Yêu nắm lấy tay cô, siết chặt rồi khẽ nói. Tiểu Diệp, người ta từng nói một đôi tình nhân mà đừng làm phù dâu phù rể thì sẽ nhau mau lấy nhau lắm. Hôm nay cậu đã làm phù dâu cho mình, Niêm Bách Ngạn làm phù rể cho Diệp Uyên. Mình nghĩ các cậu nhất định sẽ làm đám cưới rất nhanh, mà thế thì chết thật. Mình phải chuẩn bị váy cưới cho cậu nhanh nhanh mới được. Cứ quyết định vậy đi. Khi nào hôn lễ kết thúc, mình sẽ chuẩn bị váy cưới cho cậu liền. Lời của Lâm Yêu như muôn trượng cát bụi trốn sa mạc, phủ lên trái tim Tố Diệp, rồi bọc kín nó tại tầng tầng lớp lớp, khiến nó nhói đau. Tố Diệp im lặng một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Lâm Yêu. Mình và anh ấy chia tay rồi. Lâm Yêu hơi sững sờ, nhưng lại mím môi rất nhanh. Được rồi, đừng có đùa nữa. Mình thấy ai cũng có thể chia tay, nhưng hai người thì tuyệt đối không thể. Cổ họng Tố Diệp nghẹn lại, cô lắc đầu. Không, chia tay thật rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi. Lần này thì Lâm Yêu như đông cứng thật sự, rất lâu sau cô ấy mới buột miệng. Tại sao chứ? Tại sao nhỉ? Đến cả bản thân Tố Diệp cũng chẳng giải thích được rốt cuộc là vì sao. Có lẽ sau câu nói này, mang đi hỏi Niêm Bách Ngạn, anh cũng sẽ không đáp. Tình yêu vốn là thứ không có logic, thế nên chẳng có lý do nào đến thế. Chỉ có những lúc tình còn sâu đậm, nhưng duyên lại mỏng manh. Chẳng hiểu sao hai con người bỗng nhiên cùng đường bí lối. Một đám trẻ con xông vào phàm, làm đứt quãng câu chuyện của bọn họ. Người dẫn đầu là Diệp Lan. Con bé thấy cô bé khác trong công ty đều mặc váy trắng, trông thanh thoát như một bông hoa nhài, tỏa ra hương thơm dịu dịu lan xa. Con bé chủ động bước tới ôm lấy Yêu Yêu, ngợi khen sự xinh đẹp của cô ấy. Tố Diệp đứng bên cạnh nhìn Diệp Lan, rồi bất giác nhớ tới Tố Khải. Cô thầm nghĩ, thật ra tình yêu đúng là một thứ khiến người ta chán ghét. Sau khi cả đám người vây quanh lấy cô dâu chụp ảnh, bỗng có người hì hì nói. Bác sĩ Tố, hôm nay tổng giám đốc Niên đẹp trai quá, chỉ còn không mong ra ngoài tìm anh ấy đi. Em thấy ngoài kia có nhiều tiểu thư đại các với anh ấy lắm. Lâm Yêu nhìn Tố Diệp. Tố Diệp chỉ khẽ mím môi cười khẽ, cô cố làm ra vẻ thoải mái, ôm lấy Yêu Yêu. Hôm nay chị thuộc về cô dâu. Mọi người cười ầm lên. Yêu Yêu cũng cười, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô, nhưng trong đôi mắt cô ấy chỉ chất đầy lo âu. Yêu Yêu, cũng may là chị lấy anh trai của bác sĩ Tố. Nếu mà lấy người khác, hôm nay bác sĩ Tố sinh như thế này, chưa biết chừng chú rể sẽ thay lòng đấy. Có một cô bé nói mà chẳng biết suy nghĩ. Tố Diệp nghe xong có chút gượng gạo, cô nhớ tới Đinh Tư Thừa, nhớ tới chuyện Lâm Yêu đã từng hỏi cô, cậu thích Đinh Tư Thừa phải không? Lâm Yêu thật sự nhận ra sự gượng gạo của cô, bèn cười nói. Tiểu Diệp nhà chúng ta vốn rất xinh đẹp, nhưng mình không phải là người trọng sắc khinh bản. Đàn ông mà bị cậu ấy cướp đi thì cướp đi luôn thôi. Đàn ông đã bị cướp thì còn thèm muốn gì nữa. Chị chỉ cần ở giữ được tình bạn lâu dài với Tiểu Diệp là được rồi. Diệp Lan cười khẽ. Thế có phải là bạn bè tốt nhất Trung Quốc không nhỉ? Nhưng mà em có lòng tin tuyệt đối với chị em. Mấy chuyện cướp bạn trai của bản thân, chị em không bao giờ thèm làm đâu. Có người phụ họa theo. Có tổng giám đốc nên ở trước mặt, làm gì có ai có cơ hội tiếp cận bác sĩ Tố nữa. Mọi người lại cười rộn ràng. Nghi thức sắp bắt đầu, Lâm Yêu kéo Tố Diệp sang một bên thì thầm. Mình không cần biết hai người các cậu xảy ra chia tay thật hay là giận vui vu vơ. Lát nữa khi mình ném hoa cưới, cậu nhất định phải bắt được, nếu không là mình giận đấy. Tố Diệp trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng chân thành đành hành nói. Cậu thường mình là giỏi bóng rổ à? Điều kiện tiên quyết là cậu phải ném chuẩn mới được. Yên tâm đi, vì hạnh phúc của cậu, mình phải cố hết sức. Lâm Yêu lẩm bẩm. Tố Diệp không nhịn được cười. Cô là người cuối cùng theo Lâm Yêu đi ra ngoài, tới trước cửa, Tố Diệp vẫn không nén nổi tò mò. Cậu thật sự yêu Diệp Yên rồi đúng không? Bước chân của Lâm Yêu chợt cứng lại, cô lấy im lặng giây lát rồi nhìn cô cười khẽ. Thật ra, con người Diệp Yên cũng rất tốt mà. Tố Diệp nhìn vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Nghỉ nghĩa lễ không quá cầu kỳ, nhưng lại trang nghiêm tới nỗi khiến người ta ứa nước mắt. Bố mẹ Lâm Yêu đều rơi lệ, vì cảm động, vì lưu luyến. Là một phù dâu, Tố Diệp đích thân tham gia vào nghi lễ nên đã không thể quan tâm tới chuyện cảm động được nữa. Bên cạnh cô là Niêm Ánh Ngàn, Đúng như các cô gái đã miêu tả, hôm nay anh Tuấn ngời ngời, dáng hình cao sáo ấy thu hút không ít ánh nhìn của phái nữ. Tố Diệp tưởng rằng hôm nay anh gặp cô sẽ ngượng ngập, nhưng từ sau hôm đấy, họ cũng không gặp lại nhau nữa, cũng không liên lạc, hệt như một đôi nam nữ chia tay một cách bình thường khác, ai nấy đều trở lại với vòng riêng của mình. Nhưng điều bất ngờ này đến với Ngạn rất thoải mái, trước mặt mọi người anh vẫn đối xử với cô rất dịu dàng, thậm chí là Mỹ Yêu đang trong lúc cử hành hôn lễ, còn không nhịn nổi phải hỏi cô: "Tiểu Diệp, hai bọn cậu chia tay thật chứ? Sao trông đi mấy Ngạn chẳng giống gì cả? Cậu chê mình phải không?" Tố Diệp có trăm cái miệng cũng không thể ngụy biện, cô và anh đã chia tay thật rồi mà. Khi Vú Dâu và Vú Rể lùi về phía sau hậu trường, đi mấy Ngạn giơ tay ra trước mặt Tố Diệp, bờ môi mỏng khẽ mỉm cười. Anh nhìn cô, con người sâu thẳm được ánh nắng ôn hòa trên bãi cỏ phản chiếu, trông ấm áp và dịu dàng, khiến Tố Diệp có một khoảnh khắc xuất hiện ảo giác. Hôm đó, giây phút cô nói chia tay chỉ là mơ thôi, hoàn toàn không hề xảy ra. Cô không kìm được lòng mình, cũng đưa tay ra. Nụ cười trên môi Tố Ni Mễ Ngạn tươi rói, anh thu tay lại, hai bàn tay đan cài vào nhau. Tố Diệp cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng rực và ghen tị của những cô gái có mặt ở đây như kim châm vào lưng cô. Từ khi tới lượt chú rể Diệp Uyên tuyên thệ, trông anh ấy có phần kích động, lúc cầm mic lên nói bàn tay cũng run rẩy. Lâm Yêu nhìn thấy cảnh ấy, chẳng hiểu sao lại mím môi cười khẽ. Tố Diệp cũng buồn cười, trong lòng đầy ắp những cảm động. Cô cảm thấy Diệp Uyên nhất định sẽ đối xử rất tốt với Lâm Yêu. Ni Mễ Ngạn đứng bên cạnh cất lời: "Cậu ấy quá căng thẳng." Tố Diệp không ngờ anh lại nói vậy. Cô quay đầu, bỗng phát hiện gương mặt hơi nghiêng của anh dường như thoáng hiện một nét cười nhẹ. Bờ môi hơi cong của anh nhất thời khiến cô mê đắm. Tại sao cô lại không biết lượng sức mình? Cô tưởng một cuộc chia tay sẽ rút cạn sức lực của đôi bên, nhưng trong Ni Mễ Ngạn vẫn điềm nhiên, thoải mái, là vì đối với anh chẳng đáng là gì, hay là khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của anh quá mạnh mẽ, hoặc anh kế thừa tư tưởng của người phương Tây, không được làm người yêu thì làm bạn bè. Cô biết rõ mình không thể làm bạn với anh được. Giọng của Diệp Uyên vang lên trong micro, thanh âm trầm trầm mang theo chút run rẩy. Anh ấy đằng hắng: "Cảm ơn các vị đã tới đây. Tôi muốn nói là kể từ hôm nay trở đi, Diệp Yên tôi đã có vợ rồi, tôi sẽ đối xử tốt với Yêu Yêu, sẽ trung thủy với bà xã Lâm Yêu của tôi trọn cuộc đời." Câu nói vừa xúc tích lại vừa thực tế, làm cho mọi người cười ầm cả lên. Lâm Yêu ban đầu còn ngỡ ngàng, chắc chắn cô ấy không thể ngờ một Diệp Yên phong lưu khoáng đạt trước giờ vào lúc này có thể nói ra mấy lời quê mùa như vậy, nhưng chẳng mấy chốc, gương mặt cô ấy đã ửng hồng. Mọi người đều đồng thanh hô to: "Hôn đi." Diệp Uyên quay đầu, vẻ mặt hào phóng đã quay trở lại. "MC à, tôi có thể hôn vợ mình được chưa?" MC cười ha ha. Diệp Uyên không quan tâm nhiều đến thế, anh ấy sải bước tới, ôm Lâm Yêu rồi cúi đầu đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Cánh hoa rơi xuống trong không trung như một cơn mưa hoa giữa trời đất, đẹp như một giấc mơ. Không có mấy màn cướp dâu cầu huyết vì đinh tư thừa không tới, mà vì mấy em xanh đỏ tím vàng của Diệp Uyên trước kia cũng không tới gây rối. Không có mấy cảnh cô dâu bỏ chạy cũ rích như trên phim, vì Yêu Yêu đang bị Diệp Uyên ôm lấy rất chặt, hôn say đắm trước mặt mọi người. Cứ như thế, Lâm Yêu đã trở thành vợ của Diệp Uyên, trở thành Diệp phu nhân. Khi cô dâu tung hoa cưới, mọi người ai nấy đều nhìn về phía Tố Diệp và Ni Mễ Ngạn. Có mấy quản lý cấp cao trong công ty còn bạo dạn ở Mỹ nói: "Phu nhân chủ tịch, chị nhất định phải ngắm chuẩn đấy nhé. Phải hoa rơi vào tay bác sĩ Tố, như thế tổng giám đốc nhất định phải nghỉ phép, chúng tôi cũng được thoải mái mấy ngày." Mọi người cười vang. Diệp Lan lên tiếng: "Các chị em còn độc thân đừng có sốt ruột, để chị tôi giải quyết được chuyện lớn cả đời rồi hãy tính tiếp, đừng có ai tranh giành đấy." Tố Diệp ngượng chính mặt, chỉ muốn bước lên bịt chặt cái miệng Diệp Lan lại. Hết tập 91. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.